Ngụy Bằng tiếp nhận khảo dẫn, hướng Chu Trọng không người nói, cảm tạ đại nhân. Chu Trọng thản nhiên nhìn hắn nói, bản quan làm việc theo luật. Lý Mộ trái lại không ngờ Chu Trọng đã giải dây cho Ngụy Bằng. Nói từ trên nguyên tắc, Ngụy Đằng đã trở thành tội thần, Ngụy gia ba đời không có thể khoa cử. Làm con Ngụy Đằng, Ngụy Bằng ngay cái tư cách tham gia khoa cử cũng không có. Hình bộ tịch thu khảo dẫn của hắn là có căn cứ về luật. Lý do của Chu Trọng nếu truy cứu kỹ có một chút không đứng vững. Nhưng ai bảo hắn là hình bộ thị lang, đưa ra cái lý do nghe qua có một chút đạo lý như vậy. Hắn bảo vệ Ngụy Bằng, sai nha của hình bộ nào có dám nói nhiều. Quan viên lại bộ, lễ bộ, tông chính tự cũng không có gì loại chuyện không có quan trọng này mà đứng ra phản đối hắn. Sau khi mà xét duyệt xong, Lý Mộ và Lý Tứ liền rời khỏi hình bộ. Theo đội ngũ ở cửa hình bộ mấp máy, lại có một thí sinh bước vào nha phòng, tiếp nhận quan viên hình bộ dò hỏi. Tên họ: Tân Hạo, quê quán: quận Ngọc Sơn. Ở ngoài nha phòng, nghe được cái tên này, ánh mắt của lễ bộ thị lang Lưu Thành khẽ lóe lên, bỗng nhiên nói: đây là lần đầu tiên khoa cử của triều đình, đối với Đại Chu ý nghĩa trọng đại, chỉ sợ sẽ có các phương thế lực ý đồ đảo loạn khoa cử, chúng ta phải cẩn thận. Tông Chính Thiếu Khanh nói: chính là bởi vì vậy mới có hình bộ hôm nay thẩm tra. Lưu Thanh khẽ lắc đầu nói: theo ý của bản quan, pháp bảo hình bộ dùng để phát hiện nói dối, trái lại càng như là một cái bài trí. Người trong lòng bình thản tất nhiên không sợ, kẻ thật sự trong lòng có quỷ dám đến hình bộ cũng nhất định có thể dựa vào không sợ pháp bảo này. Tông Chính Thiếu Khanh nghĩ nghĩ gật đầu nói: Lưu Thị Lan nói có lý, nhưng cũng không có khả năng đối với tất cả mọi người đều nhiếp hồn sưu hồn. Cái này không chỉ khó có thể thi hành, cũng rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lưu Thanh lắc đầu nói: tự nhiên không cần nghiêm tra mọi người, chỉ cần là hướng một ít người có hiềm nghi trọng đại, thẩm tra nghiêm khắc một chút thì có thể bóp chết đại bộ phận phiêu lưu. Lại bộ thị lang khinh thường hừ một tiếng nói: nói thì nhẹ nhàng, chúng ta làm sao mà biết người nào nên hoài nghi, người nào không nên hoài nghi. Chương 477: Ma Tông nằm dùng. Lưu Thanh nhìn hắn nói: mọi người đều biết Ma Tông nằm dùng bình thường là đều yêu cầu cái bộ dạng tuấn mỹ. Thôi Minh chính là một ví dụ, khoa cử sự tình liên quan trọng đại, đối với thí sinh có bộ dạng quá tuấn mỹ, thẩm tra nghiêm khắc một chút cũng không đủ. Tông Chính Thiếu Khanh sau khi tự hỏi nói: ta cho rằng Lưu đại nhân nói có đạo lý, khoa cử liên quan đến tương lai của triều đình, cho dù là cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Nếu sau này phát hiện, chỉ sợ chúng ta khó thoát trách nhiệm. Mấy người sau khi mà thương lượng với nhau đều đồng ý đề nghị của Lưu Thanh. Chẳng qua tốn thêm một ít công phu, nếu có thể mang phiêu lưu về sau có thể bùng nổ, bóp chết một chút cũng đáng làm. Lưu Thanh thuận tay chỉ vào một thí sinh từ trong nha phòng đi ra nói: ngươi qua đây một chút đi. Thí sinh đó có bộ dạng đoan chính tuấn tú, có một chút thấp thỏm đi tới hỏi: đại nhân có gì dặn dò? Lưu Thanh hỏi: ngươi tên là gì? Thí sinh đó nói: đệ tử là Tân Hạo. Lưu Thanh nhìn đám người của Chu Trọng nói: bộ dạng của vị thí sinh này xem như cực kỳ xuất chúng, không bằng từ hắn bắt đầu đi. Bản quan gần đây đã tu hành bị thương rồi, không có thể điều động quá nhiều pháp lực, chỉ sợ là cần phiền các đại nhân thôi. Chu Trọng đi ra nói: được, để cho bản quan đến đi. Trên mặt của thí sinh đó có một chút ngạc nhiên cùng lo lắng, không rõ nguyên nhân nói: đại nhân, làm cái gì vậy? Lưu Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: không cần lo lắng, chỉ là tiến hành một cái nhiếp hồn đơn giản đối với người thôi. Nếu không có vấn đề gì, tự sẽ thả người rời khỏi. Thí sinh đó với bộ mặt mê man nói: vì sao? Cũng chưa từng nói hôm nay thẩm tra phải nhiếp hồn chứ, người khác sao đều không cần vậy? Lưu Thanh an ủi hắn: đừng có sợ, Chu đại nhân chỉ là đơn giản hỏi người mấy vấn đề, sau khi mà hỏi xong liền có thể đi rồi. Người trẻ tuổi tên là Tân Hạo, vẻ mặt tuy là bình tĩnh nhưng mà nỗi khinh quản trong lòng đã đến cực điểm rồi. Cái vị đại nhân kia cũng chưa từng nói cho hắn hình bộ lần đầu thẩm tra cần phải nhiếp hồn, hắn chỉ là nói trong triều có người của bọn họ sẽ giúp cho mấy người bọn họ thông qua khoa cử, hơn nữa tránh thoát thẩm tra sau này. Dưới tình huống trước đó không có chuẩn bị, hắn không thể cam đoan mình ở lúc bị nhiếp hồn không nói ra một ít chuyện không nên nói. Lưu Thanh nhìn hắn chần chừ hỏi, thế nào, có vấn đề sao? Tân Hạo lắc lắc đầu nói, à không, không có. Hắn không có kháng cự, còn có khả năng lừa dối qua ải, chỉ cần hơi biểu hiện ra một ý kháng cự, chỉ sợ lập tức sẽ lộ ra dấu vết. Vì cam đoan không một chút sơ suất, hắn trước đó đã lấy được một phần hồ sơ bí mật. Trong hồ sơ ghi lại chi tiết tin tức của đại bộ phận quan viên trong triều. Hình bộ thị lang Chu Trọng này có thực lực cảnh giới thứ 5 mà hắn từng vì phản kháng nhiếp hồn, cố ý tôi luyện tâm trí. Lấy thực lực hình bộ thị lang, hắn là không có khả năng công phá phòng tuyến trong lòng của hắn. Nghĩ đến đây, hắn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chủ động đi đến trước mặt của Chu Trọng nói, vị đại nhân này có thể bắt đầu rồi. Chu Trọng gật gật đầu nói, nhìn vào mắt của bản quan đi. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, chỉ cảm thấy mắt của đối phương bỗng nhiên biến thành lốc xoáy, giống như muốn mang toàn bộ giống như muốn mang toàn bộ tâm thần của gã đều hấp dẫn vào. Nhưng mà tâm trí của gã vẫn cực kỳ kiên định, tuy trong mắt lộ ra vẻ mê man, biểu hiện ra cái bộ dáng đã bị nhiếp hồn, nhưng mà thật ra ở sâu trong nội tâm vẫn còn duy trì tỉnh táo. Tân Hạo cho rằng Chu Trọng đã lập tức đặt câu hỏi, nhưng mà gã rất nhanh phát hiện Chu Trọng nhiếp hồn cũng chưa có dừng lại, trái lại dòng xoáy trong mắt của hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức một bộ phận tâm thần của gã dùng để bảo trì thần trí kia cũng không chịu khống chế, đã bị dòng xoáy đó hút vào. Tân Hạo dưới sự cả kinh muốn lập tức dời tầm mắt, lại ở vào thời khắc này, tốc độ lốc xoáy trong mắt của Chu Trọng xoay tròn đạt đến đỉnh phòng, mang tâm thần của gã hoàn toàn khống chế. Không biết qua bao lâu, Tân Hạo mới một lần nữa nhận ra ý thức trở về. Hắn nhìn thấy Chu Trọng, mặt không có biểu cảm nhìn hắn, vài tên quan viên đứng ở chung quanh hắn, mặt lộ vẻ chấn động. Tân Hạo ý thức được cái gì đã xảy ra, không một chút do dự thúc giục một món pháp bảo đã sớm giấu trong tay áo. Thân thể của gã biến mất tại chỗ. Một lần sau xuất hiện, gã đã ở ngoài hình bộ. Gã dán trên người một lá bùa, bóng người hóa thành một luồng hào quang, hướng xa xa bay nhanh đi. Muốn chạy sao? Quả nhiên là ma tông nằm dùng, bọn chúng to gan thật. Mấy đạo khí tức từ trong khuôn viên hình bộ phóng lên cao, hướng về phương hướng của gã biến mất lướt nhanh đi. Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến cho thí sinh còn đang xếp hàng ở ngoài hình bộ đứng ngay ra tại chỗ. Đầu đường thần đô, Lý Mộ vừa mới tách ra với Lý Tứ, đang định về nhà, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau. Trên bầu trời có một bóng người lướt nhanh qua. Trong thần đô, trừ phi một tình huống đặc thù, cấm ngự không có phi hành, phía sau người này còn có mấy bóng người đuổi theo không tha. Ở trong mấy bóng người đó, Lý Mộ đã nhận ra khí tức quen thuộc. Sau khi phản ứng lại, hắn nâng một tay, một luồng hào quang màu vàng từ trong tay áo bay ra. Dù một tiếng, sau một tiếng xé gió, bóng người bay trước mặt khựng lại, thân thể đã bị một sợi dây thừng màu vàng trói chặt. Pháp lực trong cơ thể cũng đã bị nhanh chóng giam cầm, trực tiếp từ không trung ngã xuống, bị ngã đến ngất đi. Khi mà Lý Mộ đến bên cạnh của hắn, mấy bóng người khác từ trên trời hạ xuống. Hắn nhìn Chu Trọng hỏi, đây là cái chuyện gì? Chu Trọng nhìn thoáng qua người nọ trên mặt đất nói, người này là ma tông nằm dùng, sau khi bị bản quan dùng nhiếp hồn thuật hỏi ra ý đồ đào tẩu, đa tạ Lý đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Lý Mộ nói, thuận tay một chút thôi, ta không có ra tay, các ngươi cũng có thể bắt được hắn mà. Sau đó hắn có một chút kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào phát hiện hắn là ma tông nằm dùng? Chu Trọng nói, người này có bộ dạng tuấn lãng, dẫn tới Lưu đại nhân hoài nghi. Bản quan sau khi mà nhiếp hồn đổ với hắn, quả nhiên phát hiện hắn là ma tông nằm dùng. Lại bộ thị lang nhìn Lưu Thanh nói, Lưu đại nhân thật đúng là tuệ nhãn như đuốc, liếc một cái có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Lưu Thanh khoát tay áo nói, bản quan nào có bản lãnh này, bản quan chỉ là trùng hợp vận khí tốt mà thôi. Tông chính Thiếu Khanh cảm thán nói, Lưu đại nhân mấy ngày nay vận khí quả thật là rất tốt. Vừa mới điều nhiệm lễ bộ đã gặp được lễ bộ thị lang gặp chuyện, lại gặp đúng lúc khoa cử lễ bộ thiếu người, đặc biệt thăng lên làm thị lang. Lần này thẩm tra đưa ra đề nghị, người đầu tiên đã gặp được ma tông nằm dùng. Cái phần dẫn khí này của hắn thật sự không ai có thể bằng được rồi. Chương 478 khoa cử. Trong một thời gian ngắn ngủn này, Chu Trọng đã hoàn thành sưu hồn đối với người này. Hắn trầm giọng nói, hắn còn có ba đồng đảng ở khách sạn, các vị đệ nhân theo bản quan cùng nhau đến bắt mấy cái tên ma tông nằm dùng đi. Hình bộ ngày đầu tiên xét duyệt đã tra ra được ma tông nằm dùng, lấy thân phận thí sinh mưu toan tra trộn vào khoa cử. Nếu để cho bọn họ may mắn thông qua khoa cử lại tránh thoát thẩm tra, về sau không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho triều đình. Ngoài ra thông qua sư hồn đối với bốn người này biết được triều đình Đại Chu còn có ma tông nằm dùng. Tin tức này ở trong triều nhất là một cơn sóng gió không nhỏ. Nhưng mà về thân phận cái tên nằm dùng đó, bốn người kia cũng không biết. Triều đình chỉ có thể đợi người này chủ động bại lộ mới có khả năng phát hiện ra. Nghĩ thôi Minh kia đã nằm dùng hơn 10 năm, bất ngờ bị phát hiện, ai cũng không biết Thôi Minh kế tiếp sẽ là ai. Lễ bộ Thị Lan vừa mới thăng nhiệm, trong sự kiện lần này công lao không thể nghi ngờ lớn nhất. Nếu không phải là hắn đề nghị, bốn gã nằm dùng ma tông này sẽ không bị phát hiện sớm như vậy. Đối với Lưu Thanh thăng nhiệm lễ bộ Thị Lan, trong triều vẫn có một chút tin đồn, cho rằng hắn có thể có địa vị hôm nay là dựa vào vận khí. Nếu không phải là tiền nhiệm lễ bộ Thị Lan gặp chuyện, lễ bộ lại thật sự không có người, vị trí này như thế nào cũng không có tới lượt hắn. Một lần này, những người này toàn bộ ngậm miệng. Vận khí cũng là một loại thực lực. Vì sao mỗi lần có vận khí tốt đều là hắn đã có thể nói lên tất cả. Sau lần này, bản thân của Lưu Thanh tuy chưa được thưởng, nhưng phu nhân của hắn lại đạt được thân phận mệnh phụ. Ý nghĩa này, cái vị tân nhậm lễ bộ Thị Lan và người nhà của hắn đã thật sự bước vào giai tầng quyền quý của thần đô. Lưu Phủ. Trong thư phòng, Lưu Thanh búng ra ngón tay, trong hư không bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa. Một cái gương đồng ở trên bàn chậm rãi bay lên, sau khi bị ngọn lửa đó bao vây nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một vũng nước đồng. Khoa cử là cái nôi quan viên của Đại Chu, Lý Mộ đoán thế lực đối địch với Đại Chu hẳn sẽ không có bỏ qua cơ hội lần này, nhưng mà cũng không ngờ ma tông lại to gan lớn mật như vậy. Chỉ tiếc là bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ đã thông địa phương đưa Nằm Dung đến thần đô, cuối cùng lại thua ở nơi không ngờ được. Nằm Dung là bởi vì cái bộ dáng quá đẹp trai mà bị hoài nghi. Chuyện lần này qua đi, chỉ sợ là ma đạo mấy tông khả năng lớn sẽ bỏ qua thói quen trong mặt mà bắt hình dong rồi. Cái bộ dạng càng đẹp, càng tuấn tú Nằm Dung, càng dễ dẫn tới hoài nghi, cũng càng dễ bại lộ. Đương nhiên, cái này đối với triều đình mà nói cũng không hẳn là một chuyện tốt. Ma tông nếu bỏ thói quen trong mặt mà bắt hình dong, độ khó tìm được Nằm Dung của triều đình tất nhiên lớn hơn nữa. Chuyện Thôi Minh cùng với hình bộ thẩm tra làm cho Lý Mộ ý thức được ma đạo thẩm thấu đối với triều đình Đại Chu đã đến trình độ bất chấp thủ đoạn. Thế này trải rộng ở Tổ Châu tựa như là tổ chức khủng bố rồi, quấy động mưa gió ở các quốc gia. Đại Chu nhìn như là cường đại, nhưng mà trong triều đình bị đảng mới đảng cũ phân cắt. Ngoài cái nỗi lo nội bộ, họa ngoại xâm cũng không thiếu. Quỷ vực yêu quốc muốn đi ra khỏi U Đô cùng với vùng đất man hoang. Long tộc cũng không có muốn vĩnh viễn ở đáy biển u ám. Các nước xung quanh nhìn như là thần phục, sau lưng có thể đã sớm có nội bộ lục đục, vui vẻ nhìn thấy Đại Chu tiêu vong sụp đổ. Lại thêm ma tông ăn mòn, quốc gia lớn phồn vinh hưng thịnh này thật ra đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nữ hoàng đã sớm ý thức được một điểm này, nàng không có muốn làm hoàng đế, lại không thể không ngồi ở vị trí đó. Toàn bộ Đại Chu chỉ có nàng ngồi trong vị trí đó mới có thể khiến cho tất cả mọi người tin phục. Một khi mà nàng bỏ cuộc, đảng mới cùng với đảng cũ tất nhiên nhấc lên một phần tranh lớn hơn nữa. Đến lúc đó, dưới loạn trong giặc ngoài, giang sơn của Đại Chu có lẽ sẽ dừng lại ở đương triều. Nàng cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử của Đại Chu. Nữ hoàng khẳng định không muốn trở thành vua mất nước, cho nên cái thứ nàng bây giờ phải đối mặt thật ra là cảnh ngộ lưỡng nan. Lý Mộ ngồi bên cạnh bàn đá trong sân, nhìn nữ hoàng đang cùng với Tiểu Bạch trong vườn hoa tử hoa.

cũng có thể đạt được ít nhất đánh giá ất, về sau phát triển còn ở trên ông bố vợ tiện nghi của hắn nữa. Chương 480, ai là giám khảo? Thi võ cũng không phải là tỷ thí giữa thí sinh, mà là do giám khảo căn cứ học sinh biểu hiện làm ra cái đánh giá đối với thực lực của bọn họ. Thành tích thi võ từ trên xuống dưới chia làm 4 cấp bậc, giáp, ất, bính, đinh, mỗi một bậc lại chia làm ra 3 cái hạng nhỏ. Buổi trưa ngày thứ 3, toàn bộ thí sinh tập hợp trên giáo trường của trường thi. Thí sinh chưa từng tu hành không cần phải tham dự thi võ, có thể ở chung quanh quan sát một lần. Lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh, tu hành giả có khoảng gần 1.000 người. Thi võ do binh bộ cử hành, trong tam tỉnh lục bộ của triều đình, binh bộ là một ban ngành rất đặc thù. Đại Chu lập nước tới nay, ý nghĩa tồn tại của binh bộ chính là chống đỡ ngoại tộc xâm nhập, rất ít tham dự quốc sự bình thường. Toàn bộ tướng lĩnh của Đại Chu thuộc về binh bộ thống lĩnh. Bọn họ lãnh binh trấn thủ biên cảnh của Đại Chu, đề phòng quỷ vực cùng yêu quốc, bình thường không có dễ dàng rời khỏi. Lần này khoa cử thay đổi chế độ ảnh hưởng rất lớn đối với ba đại thư viện còn lại, nhưng mà đối với thư viện của Bạch Lộc lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thư viện Bạch Lộc bồi dưỡng là tướng tài, học sinh của thư viện Bạch Lộc sau khi rời khỏi thư viện sẽ đến biên cảnh để mà trấn thủ, mà không phải ở lại thần đô, tự nhiên cũng sẽ không trong triều mà kết bè kết cánh. Quan viên binh bộ đều có tu vi rất sâu. Binh bộ thượng thư là viện trưởng thư viện của Bạch Lộc, cũng là cường giả cảnh giới thứ 7 duy nhất trong quan viên của triều đình. Hai vị thị lang đều có tu vi cảnh giới thứ 6. Mấy binh bộ lang trung tu vi cảnh giới thứ 5, ngay cả viên ngoại lang nho nhỏ cũng là cảnh giới thứ 4 đỉnh phong. Chủ trì lần thi võ này chính là binh bộ Tả Thị Lang. 1.000 thí sinh có tu vi trong người bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ khoảng 100 người. Từng tổ sẽ có 2 giám khảo làm ra đánh giá đối với thực lực tổng hợp của thí sinh, cuối cùng đưa ra thành tích. Binh bộ bồi dưỡng tướng tài cực kỳ chú trọng năng lực thực chiến của thí sinh. Phương pháp khảo hạch của thi võ cũng rất đơn giản. Dưới tình huống không có phụ lục, không dùng pháp bảo, chỉ dựa vào tu vi của bản thân công kích giám khảo. Ở trong tay của giám khảo kiên trì thời gian càng lâu, thành tích nhận được liền càng cao. Trên giáo trường, một tổ chỗ Lý Mộ, một giám khảo chỉ hướng một học sinh tận cùng ở phía trước đội ngũ nói: "Người đi ra, chọn một binh khí, toàn lực công kích bản quan." Thí sinh kia nhìn qua nhã nhặn, chỉ có tu vi luyện phách, hơn nữa là bộ dáng vừa luyện quá 2-3 phách. Hắn từ trên giá binh khí chọn một thanh kiếm, thẳng tắp hướng giám khảo kia bổ tới. Phành một cái, hắn vừa mới đến gần cái vị giám khảo kia đã bị đá bay kiếm trong tay, mờ mịt đứng tại chỗ. Giám khảo đó nhìn hắn một cái thản nhiên nói: "Đinh Hạ." Cạnh giáo trường có một gã lệnh sử ghi lại thành tích của hắn. Giám khảo đó thất vọng lắc đầu, nhìn về phía người tiếp theo nói: "Ngươi đi ra." Thí sinh thứ hai đã luyện quá 5 phách, hiển nhiên từng học dược nham chi thuật, bộ pháp thân hình mơ hồ có lộ số nào đó. Trong tay của giám khảo kia kiên trì thêm được mấy chiêu. Sau khi một cước đá bay hắn, giám khảo bình tĩnh nói: "Đinh Thượng, kế tiếp." "Bính, kế tiếp." "Ất Hạ, tiếp tục đi." Lý Mộ đứng trong đám người, nhìn thí sinh xếp ở phía trước hắn, từng người tiếp nhận kiểm tra. Thành tích của bọn họ lấy được có quan hệ rất lớn đối với tu vi. Nói chung, nếu là luyện phách cảnh, sẽ phân chia đến cấp đinh. Về phần rốt cuộc là đinh thượng, đinh hay là đinh hạ, phải xem biểu hiện trong cuộc thi. Thi võ có thể dùng pháp thuật thần thông của bản thân, nhưng mà không thể mượn dùng phù lục pháp bảo các vật bên ngoài. Lý Mộ nhìn ra, binh bộ rất để ý năng lực thực chiến của thí sinh, chỉ có tu vi luyện phách. Nhưng thực chiến ổn, có thể dưới tay của giám khảo đi thêm mấy chiều, cũng có khả năng được đánh giá là cấp bính. Có tu vi ngưng hồn, nhưng mà chỉ có pháp lực xuông, trong vòng 1-2 chiêu đã bị thua. Giám khảo này thật ra không có ức hiếp thí sinh, gặp được thí sinh tu vi luyện phách, hắn liền chỉ dùng ra có pháp lực luyện phách cảnh. Khi mà gặp được ngưng hồn cùng với thụ thần, hắn sẽ mang pháp lực tăng lên, giữ ở cùng trình độ với thí sinh. Nhưng mà trên lệch giữa tu hành giả cảnh giới ngang nhau có đôi khi cũng có thể lớn đến không thể tưởng tượng. Giám khảo này kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, chống lại các thí sinh này. Mặc dù là tu vi ngang nhau, cũng có thể mang bọn họ thoải mái nghiền áp. Đây tất nhiên từ trong kinh nghiệm trăm trận luyện thành. Trên người của hắn thỉnh thoảng tản mát ra khí sát phạt. Không khó đoán, hắn trước kia từng ra chiến trường thật sự. Mặc kệ là luyện phách hay là tụ thần, ở trong tay của hắn đều không có sức chống đỡ. Về phần thí sinh thần thông cảnh, ở một tổ này, Lý Mộ tạm thời chưa có từng nhìn thấy. Loại chiến đấu kiểu nghiền áp này bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, rất nhanh đã đến lượt Lý Mộ. Giám khảo kia nhìn Lý Mộ hỏi, ngươi tên là gì? Lý Mộ đi ra nói, Lý Mộ, quan viên binh bộ nếu không có chuyện quan trọng, bình thường không có vào triều. Binh bộ Lan Trung này giờ phút mới biết được, người trước mặt chính là Lý Mộ mấy ngày nay đã mang thần đô quấy động đến gà chó không yên. Tu vi của người này hiển nhiên đã tiến vào trung tam cảnh. Binh bộ Lan Trung mang pháp lực của mình áp đến cảnh giới thứ tư nói, ngươi chọn một pháp khí đi. Lý Mộ nói, ta quen dùng nắm tay rồi. Binh bộ Lan Trung không có nói lời thừa, thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, trước mắt đã nhìn thấy mất đi cái bóng người Lý Mộ. Phành một cái, hắn đã tung ra một cú đấm, hai nắm tay chạm vào nhau, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Trên mặt của binh bộ Lan Trung lộ ra một nét kinh ngạc. Gã vốn tưởng Lý Mộ làm sủng thần của bệ hạ, tu vi là bệ hạ mạnh mẽ kéo lên, sợ là chỉ có hoa không có quả thôi. Nhưng một quyền này đã khiến cho gã ý thức được, pháp lực trong cơ thể của hắn ngưng thực hơn nữa thâm hậu. Nói cách khác, hắn thật sự có được thực lực cảnh giới thứ tư. Binh bộ Lan Trung cười lớn một tiếng nói, cuối cùng đã gặp được một tên thú vị rồi. Nói xong, gã liền chủ động hướng Lý Mộ tấn công. Thấy giám khảo này không có ý tứ thi triển thần thông, Lý Mộ cũng lựa dùng thần thông pháp thuật, bàn tay trần đánh với quan viên binh bộ này. Người này kinh nghiệm chiến đấu quả thật là phong phú, nhưng mà đấu tự quyết của Lý Mộ cũng không phải là bài trí đâu. Đối phương dùng ý thức và kinh nghiệm chiến đấu, Lý Mộ hoàn toàn dùng đạo thuật thúc đẩy bản năng thân thể. Những tiếng phành phành phành vang lên, giáo trường bốc lên bụi đất. Hai người chưa có dùng thần thông, thuần túy lấy thân thể để mà chiến đấu. Chương 481, hiện thực tàn khốc. Binh bộ Lan Trung cùng với Lý Mộ càng đánh càng kinh. Từ vừa mới bắt đầu, gã đã luôn luôn tìm kiếm sơ hở của Lý Mộ, lại cho tới bây giờ chưa có tìm được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lý Mộ so với gã không thua chút nào, thậm chí còn có hơn. Chỉ cần gã lộ ra một chút sơ hở, hắn sẽ đuổi đánh rác, dần dần làm giám khảo gã thế mà lại ở thế yếu. Trong lòng của binh bộ Lan Trung chấn động, thí sinh chung quanh càng trợn tròn con mắt. Nhất là người vừa rồi đã bị giám khảo bắt nạt, cực kỳ rõ ràng gã khủng bố bao nhiêu. Nhưng tồn tại khủng bố như vậy, thế mà lại bị người này đè ra đánh, chỉ có phần bị động phòng thủ thôi. Bên sân, một giám khảo khác nhìn một lát, cười to một tiếng nói, Lan Trung đại nhân, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, hắn liền phi thân gia nhập chiến đoàn. Lấy một địch hai, hai người, một người vốn là có cảnh giới thần thông, một người áp chế thực lực của cảnh giới thần thông, áp lực vốn nên tăng giọt. Nhưng mà đối Lý Mộ mà nói, lại không có khác biệt quá lớn. Dưới đạo thuật, thân thể của hắn hoàn toàn là bằng vào bản năng hành động, nhiều người chẳng qua là tốc độ pháp lực tiêu hao nhanh hơn một chút. Thấy hai vị giám khảo đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giảng hồi hoàn cảnh xấu. Không chỉ có thí sinh chung quanh kinh ngạc rớt cảm, ngay cách đó không xa, giám khảo hai tổ khác cũng dây tới. Ôi trời, người này là ai? Vậy mà sinh mảnh như thế? Lấy một địch hai, thế mà còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Trên người hắn không một chút sơ hở, nhất định có được kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Một mạnh tướng bạch chiến trong quân cũng thế này thôi. Hắn nếu ở trong biên cảnh, nhất định là một viên hãn tướng rồi. Trên giáo trường, trừ có quan viên binh bộ, quan viên lễ bộ, lại bộ, tòng chính tự cùng với trung thư tỉnh cũng chung quanh lượn lờ giám sát. Động tĩnh ở đây rất nhanh đã dẫn tới các quan viên chú ý. Lưu Nghi đi tới, khi mà nhìn thấy Lý Mộ đè hai quan viên của binh bộ đánh, thiếu chút nữa cho rằng gã qua mắt. Lý Mộ ở trong lòng của gã vẫn luôn là một quan văn. Hắn giỏi về toán học, tinh thông hình luật, sách luận càng là thứ hắn am hiểu. Chế độ khoa cử thành lập, hắn phải chiếm hơn phân nửa công lao. Lúc ở Trung Thư tỉnh, hắn cùng với đám xá nhân vừa nói vừa cười, nhìn nho nhã đến cực điểm. Giờ phút này, hai quan viên binh bộ, mãnh tướng trên chiến trường, giết địch vô số, dưới tay của hắn thế mà không có một chút sức chống trả, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, trận tỷ thí này ai mới là giám khảo? Nơi xa hơn một chút, một quan viên binh bộ hướng bên này nhìn một cái nói, như vậy tiếp tục phải thi đến khi nào đây? Nếu không chúng ta cũng học bên kia đi, một lần kiểm tra hai người. Một quan viên khác gật gật đầu, đang muốn mở miệng bỗng nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói, à mà không đúng, hai kẻ bị đè ra đánh kia hình như là Trần Lan Trung cùng với Mã Viên Ngoại Lan mà. Hai quan viên hình bộ kinh ngạc nhìn phương hướng đó, hoài nghi trước mắt xuất hiện ảo giác. Binh bộ khác với năm bộ còn lại, hộ bộ, lễ bộ, quan viên các bộ không yêu cầu đối với tu vi, nhưng một quan viên binh bộ dưới đến chủ sự, trên đến thị lang, thượng thư, cái vị nào không phải là danh tướng từ trong núi thay biển máu giết ra? Tu vi của bọn họ không nhất định rất cao, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu không phải là ít chứ. Trên chiến trường, phù lục chung quy sẽ dùng hết, pháp bảo rồi sẽ tổn hại, duy nhất đáng tin chỉ có thân thể của mình. Các tướng lĩnh từ trên chiến trường lui ra đều có kinh nghiệm chiến đấu cận thân phong phú, chiến đấu sống chết thật sự có thể nghiền áp cùng cấp. Nhưng bây giờ hai vị giám khảo của binh bộ liên thủ đối phó một thí sinh, thế mà còn ở thế yếu nữa. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Trần Lan Trung và Mã Viên Ngoại Lan trừ mang tu vi áp chế ở trình độ mới vào cảnh giới thứ tư, phương diện khác cũng chưa có bất cứ sự nương tay nào. Đạo thuật tiêu hao đối với pháp lực so với thần thông là tương đối nhỏ, nhưng mà duy trì thời gian dài đối với Lý Mộ cũng không có lợi. Hai quan viên binh bộ này tuy là áp chế tu vi, nhưng mà pháp lực của bọn họ so với Lý Mộ thâm hậu hơn nhiều. Lý Mộ không có muốn tiếp tục nữa, trở tay một chưởng vỗ ở ngực một giám khảo, đồng thời một chân bắn lên, đá vào bên hông của một vị giám khảo khác. Hai người lùi lại mấy bước, đứng vững thân hình. Hai người đang muốn tiến lên tiếp, Lý Mộ ngừng lại, nhìn bọn họ hỏi, được chưa? Thân thể của hai người bọn họ khựng lại, nhìn nhau một cái cười khổ nói, được rồi. Trải qua vừa rồi so đấu ngắn ngủi, hai người rất rõ, nếu bọn họ chỉ áp chế tu vi ở trình độ tương đương Lý Mộ, hai người liên thủ không phải là đối thủ của hắn. Nhìn từ hắn một đòn cuối cùng bức hai người lui ra, ở trong chiến đấu vừa rồi hắn chỉ sợ còn nương tay. Tên binh bộ Lan Trung kia nhìn về phía lệnh sử bên sân nói, Lý Mộ thành tích thi võ giáp thượng. Giáp thượng là thành tích cao nhất của thi võ, cũng là bọn họ cho Lý Mộ đánh giá cao nhất. Chịu thiên quyển thượng nhân ảnh hưởng, phương diện thực lực của bản thân, Lý Mộ tuân thủ là nguyên tắc thu mình khiêm tốn. Mấy tháng qua, hầu như chưa có từng triển lộ. Nhưng mà lần này lại khác. Không phải hắn nhất định phải ở trên thi võ trở nên nổi bật, là vì hắn lần này tham gia khoa cử, không chỉ là vì chính hắn, cũng chỉ vì nữ hoàng. Chỉ có hắn biểu hiện đủ bắt mắt, quan viên trong triều, bao gồm người trong thiên hạ, mới sẽ không cảm thấy nữ hoàng sủng ái một tên tài trí bình thường, trừ cái bề ngoài đẹp trai, không được tích sự gì. Hắn phải hướng cho triều thần, hướng cho người thiên hạ chứng minh, nữ hoàng không phải là trầm mê giá trị nhan sắc của hắn. Sau khi mà trải qua nhạc đệm ngắn ngủi, thi võ tiếp tục tiến hành. Sau khi mà nhìn thấy hai vị giám khảo vừa rồi, lấy hai địch một, còn thua trong tay của Lý Mộ, thí sinh còn lại, sợ hãi trong lòng đối với họ, cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ chỉ là những người phía trước Lý Mộ quá yếu, bọn họ tuy không bằng Lý Mộ, nhưng mà cũng không có bị chà đạp quá thê thảm. Sau đó, bọn họ liền cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Không biết có phải hai vị giám khảo vừa rồi thua thí sinh ở trong lòng buồn bực hay không, đối với thí sinh kế tiếp không một chút nương tay nào cả. Mặc dù là bọn họ áp chế tu vi đến cảnh giới ngang với thí sinh, cũng không có một vị thí sinh nào có thể trong tay của bọn họ chống đỡ quá 10 chiêu. Trong tổ 100 người, chỉ có một vị giáp thượng, mười mấy vị cấp ất, còn lại đều là cấp bính cùng cấp đinh. Chính tổ khảo hạch khác cũng đã rất nhanh chấm dứt. Chương 482, thực hiện tàn khốc. Trong 1.000 người, bao gồm Lý Mộ ở bên trong, có 12 người lấy được thành tích cấp giáp, trong 12 người này, 6 người giáp hạ, 2 người cấp giáp trung, giáp thượng thế cũng có 4 người. 3 người khác lấy được giáp thượng cũng đều chiến thắng cái giám khảo của tổ đó của bọn họ. Cũng đều chiến thắng giám khảo của tổ đó của bọn họ. Điều này làm cho Lý Mộ đối với 3 người còn lại có thêm vài phần lưu ý. Không dùng phù lục, không dùng pháp bảo, có thể bằng vào thực lực của bản thân, chiến thắng giám khảo binh bộ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Bọn họ đều có tu vi cảnh giới thứ tư, nếu buông ra hạn chế, thật sự có thể phát huy ra thực lực còn ở trên cảnh giới thứ tư. Nhưng 3 người này Lý Mộ đều không biết. Hắn đi đến bên người của Lưu Nghi hỏi, Lưu đại nhân có biết thân phận của 3 vị kia không? Lưu Nghi nhìn Lý Mộ nói, hai người trẻ tuổi kia, một vị tên là Chu Chính, một vị tên là Chu Phong, bọn họ đều là con trai thượng thư lệnh Chu đại nhân, một vị cuối cùng là Nam Dương Thế Tử. Chu Chính, Chu Phong. Lý Mộ không khỏi nhìn hai người trẻ tuổi đó thêm vài lần. Con trai của thượng thư lệnh cũng chính là đệ đệ của nữ hoàng. Nếu Chu gia có thể kéo dài hoàng thất Đại Chu, một trong hai người này chính là hoàng đế Đại Chu tương lai. Tương tự, nếu là Tiêu Thị một lần nữa cầm quyền, như vậy cái vị Nam Dương Thế Tử này chính là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Hậu cung tiên đế phi tần tuy là không ít, nhưng mà chỉ có một con trai với hoàng hậu, có một con gái với hoàng quý phi, đó là thái tử đã chết cùng với Dân Dương công chúa hôm nay. Nghe nói đây là vì hắn ngày xưa tu hành ra đường rẽ đã bị trời đất cắn trả, do đó mất đi năng lực sinh sản. Mặc dù ở thế giới này không có con vẫn là vấn đề của rất nhiều người. Cứ như vậy, dựa theo quy củ ngày xưa, nếu là hoàng đế không có con cái, liền cần từ trong con em hoàng tộc dưới một thế hệ lựa chọn một vị. Trên nguyên tắc, toàn bộ thế tử đều có cơ hội. Nói tóm lại là 3 vị này mới là con em quyền quý đỉnh cấp thật sự của Đại Chu. Thái tử đảng chân chính so với đám công tử phá phách mà Lý Mộ trước đây đã gặp, không cùng một đẳng cấp. Lý Mộ nhìn 3 người không khỏi thở dài. Thì ra là thế, chẳng trách thực lực của bọn họ biến thái như vậy. Lưu Nghi nhìn hắn một cái, không dám nói thêm gì. Huynh đệ của Chu Chính, Chu Phong cùng Nam Dương Thế Tử là lợi hại, nhưng mà bọn họ cũng chỉ đánh bại có một giám khảo, còn là thắng hiểm cái loại đó. So sánh với bọn họ, người kia lấy sức của một người đè hai giám khảo điên cuồng đánh, càng xứng với cái xưng hô này hơn. Không chỉ có thế, huynh đệ Chu Chính, Nam Dương Thế Tử đều đã tiếp cận 30 tuổi, trái lại Lý Mộ chỉ sợ là 20 cũng chưa đến. Bộ dáng ưa nhìn chưa tính, còn văn võ song toàn, minh châu lấp lánh nhất của Chu gia và Tiêu Thị ở trước mặt của hắn cũng phải ảm đạm thất sắc. Lý Mộ nếu là con em của Tiêu Thị hoặc Chu gia, đối với một gia tộc khác mà nói, tuyệt đối sẽ mang đến áp lực không gì sánh kịp. Thi võ bổ sung cho thi văn, dựa theo cấp bậc bình xét, giáp ất bính đinh, cho triều đình một cái tham khảo, sẽ không có đưa ra thứ tự cụ thể đối với mọi người, nhưng mà lại xác định 3 hạng đầu cấp giáp. Cũng chính là xếp hạng đối với Lý Mộ, Chu Thị huynh đệ cùng với Nam Dương Thế Tử 4 người. Quan viên binh bộ sau khi bàn bạc đưa ra thứ tự, Lý Mộ đứng đầu lần thi võ này, Chu Chính đứng thứ hai, sau đó là Nam Dương Thế Tử, Chu Phong là một vị cuối cùng. Đối với kết quả này, Chu Phong không hài lòng. Hắn nhíu mày hỏi, 4 người chúng ta đều là giáp thượng, vì sao mà người này có thể đứng đầu hàng thứ nhất? Chu Chính cùng với Nam Dương Thế Tử đều chưa có mở miệng, nhưng mà hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống Chu Phong. Binh bộ Lan Trung nói, trình độ võ đạo của Lý Mộ vượt xa thí sinh khác. 3 người các ngươi là giáp thượng là bởi vì các ngươi có được thực lực của giáp thượng. Hắn là giáp thượng là vì thành tích thi võ cao nhất của giáp thượng. Chu Phong lắc đầu nói, đại nhân nói lời ấy chỉ sợ không có thuyết phục được mọi người. Binh bộ Lan Trung nghĩ nghĩ nói, nếu là không phục, ngươi có thể thử một lần. Chu Phong giãy tay một cái, một thanh kiếm gỗ bay tới bị hắn nắm trong tay. Hắn lấy kiếm gỗ chỉ Lý Mộ nói, chọn một món binh khí để cho ta xem thực lực thi võ hạng nhất của ngươi. Lý Mộ nói, ta không có dùng binh khí. Chu Phong nhìn hắn nói, ta sẽ không bởi vì ngươi không dùng binh khí liền sẽ nương tay đâu. Vừa dứt lời, thân thể của gã hóa thành tàn ảnh, kiếm gỗ cắt qua không khí, phát ra thanh nằm như là xé lụa, hướng thẳng đến Lý Mộ.

võ đạo và pháp thuật thần thông không có giống nhau, chỉ cần pháp lực đủ, pháp thuật thần thông giơ tay là phóng, nhưng mà chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử, không có lượng lớn từng trải chiến đấu, rất khó có sự tiến bộ trên võ đạo. Hắn tuổi không lớn, trình độ võ đạo lại sâu như vậy, quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không có tin tưởng rồi. Chu thị huynh đệ cùng với Nam Dương Thế Tử đứng xa xa nhìn, trên mặt hiện ra một nét kiên kỵ. Bọn họ hai năm qua ở sâu trong thư viện cũng từng nghe cái tên Lý Mộ, nhất là Chu thị huynh đệ, bởi vì cái chết của Chu Sử, Lý Mộ cùng Chu gia có thù lớn sống chết khó có thể giải được rồi. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ không mang Lý Mộ đặt vào trong mắt. Toàn bộ sự tình hắn làm đơn giản là ý vào có nữ hoàng ở phía sau lưng để mà chống lưng, đối với bất luận kẻ nào đến làm kết quả đều như nhau. Nhưng mà thi võ hôm nay làm cho bọn họ rất chấn động. Bọn họ được coi như là thế tử để bồi dưỡng, một thái tử đủ tư cách, cần văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Ở trên tu vi, bất cứ thiên tài nào trên đời này, bao gồm đệ tử hạch tâm của tứ tông lục phái, bọn họ cũng có đủ lòng tin đọ sức. Chỉ có Lý Mộ này mang lòng tin của bọn họ đánh vỡ nát rồi. Chu Phong hít một hơi thật sâu nói, võ đạo không có đại biểu toàn bộ thực lực, tu hành giả đấu pháp thật sự, phù lục cùng với pháp bảo mới là mấu chốt quyết thắng. Cái này mặc dù có một chút ý tứ tự mình an ủi, nhưng mà cũng thật sự, tu hành giả cấp thấp dùng phù lục cấp cao nháy mắt có thể giết chết tu hành giả ở bậc trung. Ở giới tu hành giả cũng hiếm thấy, dưới đại bộ phận cái tình huống tu hành giả đấu pháp vẫn là xem ai phù lục nhiều hơn, đan dược tốt hơn, pháp bảo mạnh hơn, trừ trên chiến trường võ đạo không có tác dụng quá lớn. Người như vậy có thể làm lương tướng, nhưng mà tướng quân lợi hại nữa chung quy cũng là thần tử mà thôi. Ngoài kiên kỵ chấn động, Chu Phong nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lý Mộ họ Lý không phải là họ Tiêu, nếu không Chu gia sợ là có rất nhiều người bởi vì hắn mà ngủ không yên. Nam Dương Thế Tử cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lý Mộ không phải là con em của Chu thị, bằng không chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của Tiêu thị một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Trên giáo trường, Lý Mộ cùng với binh bộ thị lang giằng co khoảng một khắc đồng hồ. Trong một khắc đồng hồ đã qua, Lý Mộ mới kiến thức được cái gì là cường giả thật sự. Binh bộ thị lang kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, qua 100 chiêu, Lý Mộ chưa có tìm được sơ hở của gã. Loại người này lĩnh ngộ đối với võ đạo chỉ sợ đã đến mức cực kỳ cao thâm. Đối diện Lý Mộ, ánh mắt của binh bộ thị lang càng ngày càng chấn động. Lý Mộ chưa tìm được sơ hở của gã, gã cũng tương tự chưa tìm được sơ hở của Lý Mộ. Kinh nghiệm võ đạo của gã là trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, từ trong trăm ngàn trận chiến mà rèn luyện ra. Một người trẻ tuổi thiên phú cao cho tới đâu cũng không có khả năng làm được cái điểm này. Khả năng duy nhất, hắn hoàn toàn truyền thừa trình độ võ đạo của một cao thủ võ đạo nào đó. Trên thi võ, trừ không có thể sử dụng phù lục cùng pháp bảo các ngoại vật, đạo thuật thần thông, tất cả có thể dùng. Cho dù hắn hoàn toàn kế thừa trình độ võ đạo của một vị cao thủ võ đạo, cũng trong phạm vi thi võ cho phép. Sau mấy chiều nữa, người chung quanh càng lúc càng nhiều. Lý Mộ không có làm gì được binh bộ thị lang. Binh bộ thị lang cũng khó mà thắng hắn. Hắn chủ động rút lui nói, nếu không hôm nay dừng ở đây đi. Binh bộ Tả Thị Lang gật gật đầu, sau đó lại hỏi, trình độ võ đạo của Võ Trạng Nguyên không kém gì Mạnh Tương Bách Chiến, ở trong thế hệ trẻ thuộc loại hiếm thấy, không biết là Võ Trạng Nguyên sư thừa người nào. Lý Mộ nói, gia sư đạo hiệu Lão Tử. Binh bộ Thị Lang nghĩ nghĩ lắc đầu nói, bản quan cô lậu quả văn chưa bao giờ nghe nói. Lý Mộ cười nói, sư phụ lão nhân gia nhàn dân giả hạt, một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo, thế gian không có mấy ai biết danh hiệu của ông đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 61 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.